Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, A Dũng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt chiêu bị phá. Hắn đã không có bất kỳ át chủ bài có thể uy hiếp đến Tống Kiệt sinh mệnh. Tống Kiệt thắng, mà hắn thần long, thua rối tinh rối mù. Tống Kiệt nhìn thần long, nhàn nhạt nói ra, đã ngươi đã thua, như vậy ngươi hẳn là biết kết quả của ngươi đi. Nói xong lời này, thần long bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một cỗ dự cảm bất tường từ đáy lòng của hắn dâng lên. Tống Kiệt muốn làm gì? Hắn không phải là muốn giết chết chính mình đi. Ngươi có ý tứ gì? Thần long hỏi, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói ra, ha ha a. Vừa mới ngươi động sát cơ, ta tuyệt đối sẽ không cho phép một cái suy nghĩ người muốn giết ta sống trên thế giới này. Thần long, chuyện này vốn dĩ cùng ngươi không quan, là ngươi nhất định phải một chân đạp tiến vào. Thần long sau khi nghe xong, cả người thập phần hoảng sợ lùi lại vài bước. Tống Kiệt lại muốn giết chết chính mình. Tuy rằng hắn cùng Tống Kiệt không có cái gì sâu xa, cho dù hắn bại, nhưng là hắn cũng chưa hề nghĩ tới Tống Kiệt sẽ động sát tâm. Bởi vì chính mình đại biểu là Hoa Hạ Quốc, chính mình bất tử, Tống Kiệt cùng quốc gia chi gian còn có Chu Toàn đường sống. Chính mình vừa chết, vậy đại biểu cho Tống Kiệt cùng quốc gia đem một trận tử chiến. Tống Kiệt, người suy nghĩ kỹ càng, ta chính là thần vực thiên đường tam đại thần chủ chi nhất. Giết ta, thần vực thiên đường là sẽ không bỏ qua ngươi. Thần long vừa tức giận vừa kinh hoàng đạo. Tống Kiệt khinh thường nhìn thoáng qua thần long, nói, thần vực thiên đường, liền thần vực thiên đường thần chủ ta đều không sợ. Chỉnh cái thần vực thiên đường người liền tính toàn bộ đứng ở chỗ này, thì tính sao? Sau khi nghe xong, thần long trên đầu lạnh mồ hôi nháy mắt ở giữa liền xuống rồi. Đây cũng là hắn lo lắng nhất địa phương. Tống Kiệt hiện tại quả thực là quá cường đại. Hắn cùng chính mình đánh nhau thời điểm, căn bản không có dùng ra toàn lực. Hiện tại thần vực thiên đường, đích xác đã không phải là đối thủ của hắn. Mà chính mình sau khi chết, quốc gia có nguyện ý hay không vì mình đắc tội như vậy một người cường đại tồn tại? Thần long không rõ ràng lắm. Tống Kiệt, ngươi hiện tại đã là Hoa Hạ Quốc một bậc truy nã phạm. Ngươi nếu thả ta, ta sau khi trở về lập tức cầu tình, miễn trừ ngươi truy nã. Thần long lúc này thật là sợ. Hắn nôn nóng nói. Tống Kiệt thản nhiên nhìn liếc mắt một cái thần long, cười, không cần, dứt lời. Tống Kiệt chỉ một cái thần long, một cỗ cực là tinh thuần nội lực từ Tống Kiệt thể bên trong bắn ra. Chỉ nghe thấy ba một cái, thần long mở to hai mắt nhìn, trên trán của hắn xuất hiện một cái lỗ máu. Tống Kiệt thu đi rồi thần long trên người chữ vật giới chỉ, mà thần long thi thể liền cái này từ không trung bên trong rơi xuống. Lúc sắp chết, thần long mới hiểu được, nguyên lai Tống Kiệt suy nghĩ muốn giết chết chính mình, chỉ cần một đầu ngón tay mà thôi. Thần long vẫn lạc, Tống Kiệt chiến thắng. Trên bầu trời, Tống Kiệt một người đứng chắp tay, ngạo thị toàn bộ dưới chân núi, mà sơn người phía dưới đàn đầu tiên là yên tĩnh một lúc. Ngay sau đó liền bạo phát ra đám đông biển người tiếng kinh hô. Tất cả mọi người không tin, thần long cư nhiên chết. 23 năm về trước, thần long chính là cái thời đại kia thần thoại, toàn dân tín ngưỡng, đại danh của hắn uy trấn Hoa Hạ Quốc. Hắn cư nhiên chết rồi, chết tại dạng này một trận chiến đấu chi chung, mà đối thủ của hắn là một người 20 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này chỉ có khống chế cấp bậc tu vi. Chính là như vậy một người trẻ tuổi, cư nhiên đánh chết thần long. Lại nói tiếp, người khả năng không tin, một người đương thời thần thoại cư nhiên bị một người 20 tuổi mao đầu tiểu tử đánh chết. Hơn nữa là không còn sức đánh trả chút nào cái kia một loại. Trong tức khắc, tại chân núi hạ phát ra một trận âm thanh kêu rên. Xem trọng Tống Kiệt cũng không có nhiều người, lúc này đây tới người, cơ bản là đều là xem náo nhiệt cùng Tống Kiệt có thủ oán người. Mà thần long càng là thần tượng của bọn hắn, hiện giờ nhìn đến thần tượng của mình chết tại trước mắt của mình. Những người này đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mà đám người bên trong tiểu ngũ tiểu lục cùng mập mạp đã cuồng hoan lên. Vốn dĩ lúc này đây, bọn họ là ôm quyết tâm liều chết tới. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, lão đại của bọn hắn cư nhiên trâu bò như vậy. Đơn giản như vậy liền nghiền áp cái kia cho má gì thần long. Nhưng là lão đại bọn họ vì cái gì vẫn luôn sụ mặt đâu. Bọn họ lấy là Tống Kiệt sụ mặt là bởi vì là tâm tình không tốt. Có chuyện gì đó không hay phát sinh. Cho nên bọn họ mới nhận là cuộc chiến đấu này đối với Tống Kiệt tới nói kỳ thật thập phần hung hiểm. Nhưng thực ra không phải vậy. Cuộc chiến đấu này đối với Tống Kiệt tới nói cũng không có hung hiểm như vậy. Hắn sở dĩ luôn là sụ mặt là bởi vì hắn còn không có từ cái kia 2 tháng ác mộng bên trong đi ra. Lão đại thắng, tiểu ngũ phát ra một tiếng hoan hô. Tống Kiệt thắng, hắn đường đường chính chính thắng. Trên bầu trời Tống Kiệt nhìn thoáng qua trên mặt đất tiểu ngũ tiểu lục bọn họ. Cũng không có cùng bọn họ tương nhận. Hiện tại Tống Kiệt địch nhân quá nhiều. Quang minh chính đại như vậy cùng bọn hắn tương nhận, sẽ chỉ làm bọn họ lọt vào phiền toái không cần thiết. Tức xử thân phận của bọn họ tại Tống Kiệt chân chính kẻ thù trước mặt căn bản không phải bí mật. Nhưng là Tống Kiệt vẫn là suy nghĩ là tánh mạng của bọn hắn phụ trách. Mà An Gia mọi người, không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Liền tại An Gia 2 vị trí tôn đều sau khi chết. An Gia chủ đã mang theo người đường chạy. Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, hòa thượng chạy được ngươi miếu không chạy được. Hải đảo An Gia, một cái đều không sống nổi. Dứt lời, Tống Kiệt lạnh rên một tiếng. Cả người như là giống như hỏa tiễn bay khỏi hiện trường. Thẳng đến hải đảo phương hướng mà đi. Nếu Tống Kiệt đoán không sai, An Gia người chính tại đường vòng hướng hải đảo An Gia đuổi. Đến An Gia, cho dù bọn họ giống nhau không phải Tống Kiệt đối thủ, nhưng là rốt cuộc đi vào chính mình địa bàn. Tâm bên trong sẽ an tâm rất nhiều, nhưng là bọn họ quá tiểu xem Tống Kiệt, nếu như là bình thường dị năng giả, thật sự khả năng sẽ nhận bọn họ chạy trốn, nhưng là bọn họ đối mặt đến, là Tống Kiệt. Tống Kiệt hiện tại chính là tu chân giả, tốc độ phi hành quả thực không cần quá mau, hơn nữa thần thức của hắn một ngoại phóng, phạm vi 10 dặm từng ngọn cây cọng cỏ đều tại Tống Kiệt nắm giữ chi chung. Mà lúc này tại một cái trên đường cao tốc, một chiếc xe ben đang nhanh chóng chạy. Trên xe có 4 người. Cái này bên trong có 1 người bảo tiêu, 1 người tài xế, An gia chủ cùng với hắn khuê nữ, An Vũ Đồng. An gia chủ một đầu mồ hôi. Lúc này hắn căn bản không dám suy nghĩ gì Hoa Hạ quốc nhất lưu gia tộc. Hắn chỉ suy nghĩ về đến nhà bên trong mang lên sở hữu có thể mang tiền mặt vội vàng chạy trốn. Hải đảo An Gia, từ nay về sau liền biến mất tại Hoa Hạ quốc. Đi mau, đi mau, An Gia chủ vẻ mặt sốt ruột nói. Tài xế lúc này cũng có chút không kiên nhẫn. Hắn biết An Gia 2 vị đại nhân vật đã chết. Nhưng có thể trở lại An Gia lúc sau, đều không có người cho mình trả tiền lương. Tài xế liếc mắt một cái, nói, gia chủ, không cần gấp gáp như vậy đi. Người nhìn ta xe đều khai mau bay lên rồi. Lại mau nói, xe sẽ phiêu, đến lúc đó ra sự, chúng ta một xe người đều phải chết a. An Vũ Đồng vốn chính là đại tiểu thư tính khí. Lúc này nghe tài xế ngữ khí đều thay đổi, nàng giận dữ nói, như thế nào theo cha ta nói chuyện đâu, ngươi có phải hay không quên mất thân phận của ngươi, ngươi chính là ta An Gia một cái cẩu, cha ta để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó, A Dũng, cho hắn biết thế nào là lễ độ xem. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.